Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 162. Góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi nhà họ Khai, Lâm Dương không ngừng lái xe về phía nhà họ Việt. Đương nhiên, trước mắt anh vẫn lái xe bằng một tay. Mặc dù tay phải đã ngay lập tức dùng kim bạc ổn định vết thương, còn bôi thuốc mỡ mang theo bên mình, nhưng dù sao anh cũng không phải là thần tiên. Bị thương cơ xương phải 100 ngày. Cho dù là anh, cũng không thể phục hồi trong chốc lát. Cho dù qua 2 giờ, mặc dù các ngón tay vẫn chưa lành hẳn nhưng đã có thể cầm lấy đồ vật. Đây chính là y thuật của Lâm Dương. Nhà họ Việt cách nhà họ Khai một chặng đường. Nhà họ Việt không ở trong thành phố, mà ở một thị trấn nhỏ cách thành phố Hoàng Đào 200 km. Thị trấn này được gọi là Việt Gia Trấn. Tất cả mọi người trong thị trấn đều có họ Việt. Thị trấn này vô cùng độc quyền. Ngoại trừ những người vào ở rễ nhà họ Việt trong trấn ra, dường như không có mấy người mang họ khác. Nghe nói ở trong Việt Gia Trấn có người đang sản xuất độc dược. Và sự phát tài của nhà họ Việt cũng liên quan đến độc dược. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là lời đồn đại, không tìm ra được dấu vết. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đây chính là nhà họ Việt. Gần thị trấn không có điểm thu hút khách du lịch nào. Và hầu hết những người đến đây đều là khách qua đường. Trời đã gần xế chiều. Trường học trong thị trấn cũng đã tan học. Có thể nhìn thấy nhiều xe ô tô sang trọng đưa đón trẻ em trên đường. Đây đều là những người của nhà họ Việt. Chiến xe 918 của Lâm Dương lúc này cực kỳ chói mắt. Rất nhiều người đều chú ý tới. Biển số xe ngoài vùng sao? Đi ngang qua sao? Một vài người nhà họ Việt dì tai thì thầm. Nhưng nhìn vào lộ trình của chiếc xe 918 này, sắc mặt của nhiều người đều rất mất tự nhiên. Bởi vì hướng lái của chiếc 918 không phải là hướng quốc lộ mà nó đang hướng về phía thị trường. Cuối cùng, chiếc xe thể thao dừng lại trước một biệt thự. Có lẽ là sau khi nhận được cuộc gọi, cửa của biệt thự nhanh chóng được mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi mang máy người bước ra. Tiên sinh có chuyện gì không? Người đàn ông trẻ tuổi liếc nhìn chiếc xe thể thao đỉnh cao này, không khỏi bối rối nhìn Lâm Dương từ trên xe bước xuống. Người phụ trách của nhà họ Việt là ai? Bảo ông ta ra ngoài gặp tôi đi. Lâm Dương đóng cửa xe, không quanh co nói. Mấy người đã thay đổi sắc mặt. Anh là ai? Người đàn ông trẻ tuổi trầm giọng hỏi. Lâm Dương sao? Anh đã nghe qua cái tên này chưa? Chưa, ai vậy? Quảng Liễu của chúng ta hình như không có ai tên là Lâm Dương, đúng không? Mọi người nhìn nhau, toàn bộ đều ngắn ngơ. Anh Lâm đến từ đâu vậy? Người thanh niên kia cũng chưa từng nghe thấy cái tên này, không khỏi hỏi. Câu hỏi của anh có hơi nhiều rồi. Tôi muốn gặp người phụ trách của các anh. Mau gọi ông ta đến gặp tôi đi. Nếu không được, vậy thì tôi đành phải tự mình đi gặp ông ta rồi. Lâm Dương bình tĩnh nói. Thật không khách khí. Một số người âm thầm khít mũi một tiếng. Rất tức giận. Anh Lâm, anh có chuyện gì chỉ cần nói với tôi là được rồi. Bố tôi chính là Việt Đông. Chàng trai trẻ trầm giọng nói. Ồ, vậy thì anh chính là anh trai của Việt Nham. Việt Tường sao? Lâm Dương nhướng mày nói. Đúng vậy, Việt Tường lạnh lùng nói. Vậy tôi hỏi anh, những người lần này đến Giang Thành để đối phó với gia đình của Tô Quảng, là Việt Tường anh và Việt Nham phái đi sao? Lâm Dương nói. Việt Tường và những người khác sửng sốt, sau đó phản ứng lại ngay lập tức. Thì ra anh đến đây là vì chuyện của gia đình Tô Nhan sao? Nhạc Tường kinh ngạc nói. Đúng vậy, Lâm Dương nói. Tôi còn tưởng rằng là một nhân vật to lớn nào. Hóa ra là người đến từ Giang Thành. Việt Tường ngay lập tức chế nhạo. Sau khi đoán ra được đáy lòng của người này, anh ta cũng không chút kiêng nể gì nữa. Giang Thành không có nhân vật nào đáng để nhà họ Việt của anh ta phải sợ hãi. Ồ, không nhìn ra anh chàng đến từ Giang Thành này cũng khá giàu có. Nhưng giàu có ở nơi đó thì có ích lợi gì? So với nhà họ Việt của chúng ta được sao? Thật nực cười. Đây không phải là nơi mà anh có thể giở thói ngang ngược. Anh tên là Lâm Dương đúng không? Tôi cho anh một cơ hội. Mau cút đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Mấy người chế nhạo và châm chọc. Việt Tường tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào Lâm Dương trầm giọng nói. Nhưng trong giây tiếp theo, Lâm Dương đột nhiên nhấc tay trái lên, trực tiếp bóp cổ Việt Tường, ném về phía cổng của biệt thự đang đóng chặt kia. Bùm, thân thể của Việt Tường trực tiếp đập vào cổng. Hả hai, những người khác với vẻ mặt kinh hãi nhìn Việt Tường. Đợi đến khi bọn họ vừa quay đầu lại, cái tát của Lâm Dương cũng đã quạt qua. Bang bang bang bang, những bạt tay giòn giã vang lên không ngớt. Trong chốc lát, khuôn mặt của những người này đều bị đánh thành đầu lợn. Ngất xỉu ngay tại chỗ. Một vài người đã bị Lâm Dương tiện tay thu dọn. Lâm Dương sải bước đi về phía biệt thự. Động tĩnh bên ngoài cổng cũng kinh động đến người của nhà họ Việt ở bên trong. Người quản lý của nhà họ Việt, Việt Đông cũng nhanh chóng bước ra. Đây là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ nhà Đường. Ông ta có tóc mai muối tiêu, dáng vẻ chững chạc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy cánh cửa bị đập nát và Việt Tường đang nằm bất động một bên, sắc mặt của Việt Đông ngay lập tức thay đổi. Tên khốn, mấy người của nhà họ Việt đã vô cùng tức giận, muốn xông tới. Nhưng lại bị Việt Đông kịp thời ngăn cản lại. Dừng lại hết cho tôi. Đừng làm loạn, Việt Đông trầm giọng hét. Vâng, gia chủ, người bên cạnh thấp giọng nói. Việt Đông đảo mắt nhìn Lâm Dương, trên mặt không có bao nhiêu tức giận. Các hạ là ai? Lâm Dương, Việt Đông vừa nghe thấy cũng lộ ra vẻ bối rối. Rõ ràng là, mặc dù nhà họ Việt trả thù gia đình của Tô Quảng, nhưng cũng không chú trọng quá nhiều. E rằng không chỉ là Lâm Dương, thậm chí đến cả cái tên Tô Nhan, Việt Đông đa phần cũng còn chưa nghe thấy. E rằng ông ta thậm chí đến chuyện này cũng không biết. Rốt cuộc đối với nhà họ Việt mà nói, gia đình của Tô Quảng quả thực chỉ là một nhân vật nhỏ. Tại sao anh Lâm lại đến nhà họ Việt của tôi gây rối? Nhà họ Việt của tôi đã đắc tội với anh Lâm sao? Việt Đông bình tĩnh hỏi. Đắc tội sao? Ông định giết cả nhà tôi. Bây giờ còn hỏi ngược lại tôi đã đắc tội với tôi ở đâu sao? Không cảm thấy nực cười sao? Lâm Dương cười nhẹ nói. Việt Đông ngay lập tức nhíu mày. Trong mắt vẫn có chút bối rồi. Ông ta quay đầu lại hỏi vài câu. Người bên cạnh có lẽ cũng đoán được Lâm Dương rốt cuộc là từ đâu tới, cho nên mới giải thích cho Việt Đông một chút. Việt Đông lúc này mới hiểu ra, hóa ra là anh Lâm vì chuyện của Giang Thành mà tới. Tôi sẽ cho ông một cơ hội. Gọi điện thoại bảo người nhà họ Việt ở Giang Thành quay về ngay lập tức. Nghe rõ, đây là cơ hội duy nhất của nhà họ Việt các ông. Lâm Dương chắp tay phía sau và chờ đợi câu trả lời của nhà họ Việt. Người nhà họ Việt tức giận siết chặt nắm đấm. Thật là kiêu ngạo, cậu có biết mình đang ở đâu không tên nhóc? Cậu có tin là tôi không để cậu rời khỏi Việt gia trấn này không? Một người tức giận mắng. Ra khỏi Việt gia trấn sao? Tôi sẽ không để cậu ta ra khỏi biệt thự này. Cùng lúc đó, nhiều bóng người cũng đã tụ tập ngoài cửa. Tất cả đều là người của nhà họ Việt, hơn nữa còn chặn cửa lại. Chỉ cần Việt Đông hạ lệnh một tiếng, bọn họ sẽ trực tiếp xông lên chế phục Lâm Dương. Từ tình hình hiện trường có thể thấy, Lâm Dương đã là rùa nằm trong chậu, có cánh cũng khó bay. Nhưng anh lại vô cùng bình tĩnh, chắp tay phía sau, hoàn toàn không để ý tới người trước kẻ sau. Như thể những người xung quanh đều là không khí. Việt Đông cảm thấy có gì đó không đúng. Ông ta có thể dẫn dắt người nhà họ Việt làm giàu, điều hành Việt gia trấn tốt như vậy, cũng là có năng lực. Lâm Dương chỉ một thân một mình chạy đến hỏi tội, Nếu như không phải là có chỗ dựa, vậy thì anh ta là một tên ngốc rồi. Không được ra tay. Việt Đông hét lên một câu với những người trong gia tộc đang dục dịch ngóc đầu dậy. Sau đó quay sang nhìn Lâm Dương hỏi. Anh Lâm, chuyện này tôi cũng đã có nghe qua rồi. Lúc đầu nhà họ Khai, nhà họ Việt và các gia tộc khác ở nhà họ Trương bị làm nhục. Con trai của tôi Việt Nham còn bị người ta khiêng về. Với sự sỉ nhục như vậy, gia đình tôi làm sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện này chung quy cũng chỉ là trò đùa của bọn trẻ. Cho nên tôi cũng không truy hỏi quá nhiều. Hôm nay, anh Lâm đã đến đây. Vậy thì tôi đương nhiên sẽ cho anh một lời giải thích. Nhưng trước đó, tôi tương đối hiếu kỳ. Tại sao anh Lâm không đến thành phố Hoàng Đào tìm nhà họ Khai đòi lại công đạo trước? Mà lại đến Việt gia trấn của tôi để gây rắc rối. Chuyện này là sao? Nếu như Lâm Dương từ Giang Thành đến, chắc chắn phải đi qua nhà họ Khai trước. Muốn hỏi tội cũng nên đến nhà họ Khai. Tại sao lại chạy đến nhà họ Việt của ông ta? Chấm. Vì vậy, Việt Đông mới có một câu hỏi như vậy. Tôi vừa mới từ nhà họ Khai qua đây. Lâm Dương lại trả lời một câu đơn giản. Lời này vừa rơi xuống, hơi thở của những người trong ngoài căn nhà đều đông cứng lại. Việt Đông cũng sững sờ ngay tại chỗ và phải mất nhiều thời gian mới khôi phục thần trí. Anh vừa mới từ thành phố Hoàng Đào đến đây sao? Đúng vậy, nhà họ Khai đã cho tôi một câu trả lời thỏa đáng rồi. Bây giờ là ông, đợi đến khi nhà họ Việt của các ông cho tôi câu trả lời. Tôi sẽ đến thăm hỏi nhà họ Tiếu, nhà họ Mai và nhà họ Hoàng. Lâm Dương bình tĩnh nói. Việt Đông vừa nghe thấy trong lòng vô cùng sợ hãi. Người bên cạnh cũng bàng hoàng vô cùng. Mau, gọi điện cho nhà họ Khai hỏi thăm tình hình. Việt Đông vội vàng tháp giọng nói. Vâng, người kia lùi lại và lặng lẽ cầm điện thoại. Tuy nhiên, chỉ sau vài lần quay số mới được bắt máy. Khi hỏi rõ được tình hình của nhà họ Khai bên kia, người nhà họ Khai đã hoảng sợ đến mức hai chân mềm nhũn, mông ngồi bệt xuống đất. Ông ta vội vàng bật dậy chạy đến bên cạnh Việt Đông, thì thầm bên tai. Việt Đông ngay tức khắc chết lặng. Cách Trương.